Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 182. Mắt cảnh bên trên hướng dẫn cầu. Ồn ào, đùa cười. Khắp nơi là tràn ngập kích tình không bị cản trở thiếu niên thiếu nữ. Tóc vàng, trắng da, phần lớn như vậy. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể đến mấy hắc nhân. Cùng một chút màu vàng da loại. Bọn họ hoặc trò chuyện, hoặc trêu đùa lấy. Top 5, top 3, mang trên mặt là mình bây giờ đã không có vô ưu vô lự tiếu dung. Mà mình, giờ phút này lại là ở vào một mảnh trên đồng cỏ. Càng hoặc nói là, ngồi tại cái này thao trường bên cạnh trên ghế. Mà nơi xa, cái kia một tòa kiểu Âu Mỹ phong cách kiến trúc bên trên. Chính viết mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. Vệ tử Thanh lập tức liền nhận ra mấy chữ này ý tứ. Hermia Cao Trung. Hermia Cao Trung. Đây là trong trường học. Cái kia nơi đây lại là cái dạng gì thế giới? Nhìn xem một đám học sinh. Vệ tử Thanh làm sao có thể không biết mình lần này là xuất hiện ở Âu Mỹ vị diện bên trong. Chỉ là, cái này Hermia Cao Trung. Đây cũng là cái nào nội dung cốt truyện bắt đầu địa phương. Mình ấn tượng khắc sâu nhất liền là Spider-Man. Thế nhưng là cái này thật là Spider-Man thế giới sao? Như là cái dạng này. Từ mấy bộ mình phim đến xem. Bây giờ mình liền xem như đến Spider-Man thế giới. Vậy không có nguy hiểm gì có thể nói. Dù sao từ mấy bộ phim đến xem. Cái này Spider-Man lúc ấy biểu hiện lực lượng. Thế nhưng là không có mình đi vào to lớn. Chỉ là nhìn xem trường học này. Đang nhìn chung quanh học sinh. Vệ tử Thanh lại là có chút nhíu mày. Trường học này là nội dung cốt truyện phát triển địa phương. Mình làm sao có thể tại biết. Lần này nhân vật chính là ai? Cái này lại là cái gì vị diện? Chẳng lẽ lần này lại phải mình đi thăm dò. Tự nghĩ biện pháp lẫn vào trường học. Thế nhưng là đây cũng không phải là ban đầu ở Khải Huyền. Mà là tại Âu Mỹ thế giới. Lần này mình có tốt như vậy lẫn vào trường học không thành. Ngay tại vệ tử Thanh vì làm sao có thể tranh thủ thời gian biết đây là cái gì vị diện thời điểm. Mấy cái nữ học sinh đi lại đây. Thấy được ngồi trên ghế ngẩn người vệ tử Thanh. Cười cùng hắn chào hỏi. Vệ lão sư. Vệ lão sư. Vệ tử Thanh có chút ngẩn ra. Này một đám học sinh gọi mình vệ lão sư. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này. Một đạo tin tức lưu từ trong đầu của mình xuất hiện. Lập tức, vệ tử Thanh ánh mắt bên trong không hiểu lập tức tiêu thất. Lập tức thay vào đó lại là có chút thần sắc phức tạp. Nguyên lai, lần này, hệ thống này lại cho mình an bài một cái thân phận. Lần này thân phận chính là cái này Hermia Cao Trung một tên 11 năm cấp lão sư. Chỉ là lần này lão sư này thân phận, chỗ dạy bảo ngành học. Lại là để hắn có chút nhức cả trứng. Xã sẽ cùng thương nghiệp thực tiễn. Bất quá cũng may. Cái này ngành học. Đại khái phương hướng liền là dạy bảo học sinh. Như thế nào thích ứng xã hội. Cùng như thế nào nắm chắc thương nghiệp tỷ lệ. Vệ tử Thanh suy tư dưới. Liền tiếp nhận lần này hệ thống cho mình an bài thân phận. Dù sao. Hệ thống này cùng mình thế nhưng là nghĩ đến một chỗ đi. Đây chính là nhanh nhất tiếp xúc cái thế giới này. Biết cái thế giới này vị diện biện pháp. Về phần thuyết giáo học vấn đề này. Vệ tử Thanh cũng không phải rất lo lắng. Chưa thấy qua heo chạy đường. Vậy nếm qua thịt heo à. Huống chi. Cái này thích ứng xã hội chỉ sợ không có mấy cái so ra mà vượt mình đi. Về phần nói thương nghiệp phương diện này. Hoặc nhiều hoặc ít. Cũng coi như không có trở ngại. Chỉ là đi qua lần này hệ thống cho mình an bài thân phận. Tại tăng thêm lần trước hỏa ảnh sự tình. Vệ tử Thanh loáng thoáng giống như đoán được cái gì. Đây có lẽ là hệ thống. Tấn thăng đến trung cấp người sử dụng. Kèm theo một chút tiểu năng lực A. Về phần tại sao lúc trước không nói. Vệ tử Thanh cũng đã quen. Dù sao. Mình tại tiểu long nữ sự tình bên trên. Liền bị hố qua một lần. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh liền hướng phía hệ thống cho mình trong tin tức văn phòng mà đi. Bên trong sớm đã có một chút lão sư. Nhìn thấy vệ tử Thanh tiến đến. Chỉ là gật đầu cười. Vệ tử Thanh đồng dạng báo chi lấy cười. lại không nói thêm gì, trực tiếp ngồi ở vị trí của mình, bật máy tính lên, bắt đầu tuần tra cái thế giới này. Mà lúc này đây, hắn vậy với cái thế giới này có một chút hiểu rõ. Đây là Los Angeles, một tòa thành thị. Chỉ là cái thế giới này lại không có cái gì anh hùng tung tích. Đủ loại dấu hiệu xem ra, như thế một cái rất bình thường thế giới. Chỉ là Vệ Tử Thanh lại biết, này thế giới tuyệt đối không tầm thường. Duy nhất khả năng chính là, này thế giới nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu, như cùng ở tại Khải Huyền. Mình, sớm đến, thôi, sớm liền sớm, mặc dù phiền toái một chút, thế nhưng là y theo lão sư thân phận, cùng hệ thống nước tiểu tính. Lần này, mình trong lớp, có lẽ liền có lần này vị diện chân heo. Mình hảo hảo chú ý dưới, hẳn là có thể biết. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vậy liền thả xuống tâm tới. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn sơ cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. Tám minh đạo cảnh giới, nghe đạo kỳ thiên phú, tiên thiên thánh thể điểm tích lũy, 6.500 trở về đếm ngược, 33 ngày 10 giờ 54 phút đồng hồ 23 giây. Đếm ngược kết thúc, có thể lựa chọn trở về, hoặc kéo dài thời gian 4 năm, 11 năm cấp, xã sẽ cùng thương nghiệp thực tiễn ngành học trong phòng. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn phía dưới một đám học sinh. Đã 11 tháng, bây giờ, mình còn không biết lần này vị diện đến tột cùng là cái gì vị diện. Đây tuyệt đối là cùng lần trước, tại cuồng mãng tai ương bên trong có liều mạng. Cũng may mình có sơ cấp bản trường sinh dược tề tăng thêm. Tuổi thọ cao hơn rất nhiều, làm đến chính mình coi trọng đến, vẫn như cũ như cùng một cái 27-8 tuổi nam tử. Nếu không, chỉ sợ mình lại trải qua mấy lần dạng này dài dằng dặc thăm dò. Mình vậy hội sụp đổ. Bất quá muốn là nghĩ như vậy, Vệ Tử Thanh vậy đến không phải là không có thu hoạch. Cái này sẽ gần 11 tháng thời gian. Mặc dù còn không biết lần này là cái gì vị diện, nhưng là đối với lần này nhân vật chính, nhưng trong lòng bao nhiêu có chút nắm chắc. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tướng ánh mắt nhìn về phía dưới tựa ở cửa sổ bên cạnh. Một người dáng dấp mi thanh mục tú thiếu niên. Chỉ là thiếu niên này nhưng không có chú ý tới Vệ Tử Thanh ánh mắt. Chỉ là ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới một cái tóc vàng gợi cảm thiếu nữ. Thiếu niên này gọi Sam James Witwicky, là một cái có chút chính nghĩa, cùng nhiệt huyết kích tình, lại thiếu khuyết dũng khí thiếu niên. Mà hắn đoán thiếu nữ lại là trong trường học nổi danh nữ thần giáo hoa, Michael. Chỉ là cái này Michael đối với hắn lại không có ấn tượng gì. Bởi vì nàng có một cái nhân cao mã đại, cơ bắp bộc phát bạn trai thôi ân. Một cái rất cầu huyết tam giác tình yêu. Nhưng cũng không nghi ngờ càng thêm kiên định Vệ Tử Thanh phỏng đoán. Không ngừng bởi vì cái này chút, càng quan trọng là, cái này Sam danh tự, để hắn có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Tốt, lần này là tự do biểu hiện lớp học, mỗi người đều muốn đi lên, mặc kệ là diễn thuyết, vẫn là làm gì, chỉ cần cùng cái này ngành học có quan hệ, ta đều sẽ cho các ngươi đánh học phần. Các ngươi đều biết, muốn tốt nghiệp, chỉ ít vậy tại cái này ngành học bên trên, đạt được 25 phân học phần, các ngươi nhìn xem xử lý a. Đây chính là nước ngoài trường học chỉ có, nhẹ nhõm. Lại tràn đầy tự do cùng tính khiêu chiến. Không nhìn điểm số, thống nhất dùng ABCD tới quyết định học phần. Chỉ có phát huy, mà cái này cũng làm cho Vệ Tử Thanh thiếu đi mấy phần áp lực. Nói xong mình liền ngồi ở một bên trên ghế, nhìn xem này một đám học sinh, dựa theo danh tự đi lên. Đại đa số là một chút luận văn diễn thuyết. Mặc dù có chút chán, nhưng cũng không sai. Chỉ là đến phiên Sam thời điểm, Sam lại không phải là diễn thuyết, mà là mang theo một cái bao đi lên, mà lộ ra, rõ ràng là một đống có chút niên đại cảm giác các loại vật phẩm. Mà khi thấy trong đó một vật thời điểm, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Cái kia là một bộ thấu kính vỡ vụn mắt cảnh. Ở phía trên, thình lình hiện đầy từng tia vết rách. Rất phổ thông. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại lập tức liền nhận ra cái này cái gì? Đây không phải vết rách, mà là một bộ hướng dẫn cầu. một cái tên là thi đấu bác thản tinh cầu hướng dẫn cầu. Cái này hướng dẫn cầu chỉ hướng mục tiêu, là một cái tên là hỏa chủng nguyên năng lượng khối Rubik thể. Còn sợ không cách nào đuổi ra chương 04. Xem ra, vẫn là đi ra, cái thế giới này, đều biết là cái gì đi. Ha ha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.